Chương 1438, lòng người bàng hoàng. Ngay cả như vậy, ở nơi này vậy dưới tình hình, nhưng phàm là cái minh bạch người, cũng đã biết, ạ gì mà kịch củ an toàn khả năng cũng sớm đã quyết định. Mà ở như vậy trong hoàn cảnh, bây giờ mọi người bất kể là nói cái gì đó dáng vẻ thoại ngữ, đang không có tìm được ạ gì mà kịch củ phía trước, đều là không thể nói. Thẳng đến, ở đâu cái vắng vẻ quầy rượu nhỏ trong phát hiện ạ gì mà kịch củ hành tung, mọi người trong lúc đó rốt cuộc xuất hiện một hồi không nhỏ địa chấn. Ạ gì mà kịch củ chết. Nghe nói mọi người là ở trên mặt đất phát hiện cái này lạnh như băng thân thể, mặc dù đang trước khi chết, ạ gì mà kịch củ tên đại khái đã truyền khắp tứ phương, hắn là nhất tuổi trẻ tài cao hạng nhất lục soát quan. Ở ạ gì mà kịch củ phía trước, chưa từng có xuất hiện qua như vậy trẻ tuổi thượng tầng, thế nhưng hắn hiện tại, duy nhất có thể làm được, đại khái là đúng như vậy tử an tĩnh nằm xuống đất nét mặt, không có người có thể nghĩ đến, trong quá khứ trong thời gian, ạ gì mà kịch củ đại biểu cho bộ dáng gì ý nghĩa. Trên thực tế, ở phát hiện ạ gì mà kịch củ thi thể sau đó, bi thống nhất ngược lại thì cờ thượng tầng, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa có chút dự liệu, cũng không có nghĩ đến. Lúc này ạ gì mà kịch củ cư nhiên thực sự đã chết. Có lẽ là bởi vì sống thời điểm quá mức lợi hại quan hệ, cho dù là chết thật, thế nhưng không thấy thân thể hắn phía trước, mọi người đều là không muốn tin tưởng, giống như là ạ gì mà kịch củ bộ dáng như vậy người lợi hại, làm sao lại dễ dàng như vậy chết đi. Ừ, chỉ là rất nhiều thời điểm, những thứ này sự tình, coi như là chính mình không muốn tin tưởng, cũng không có biện pháp. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ thân thể thời điểm, phần lớn lòng của người ta bên trong đại khái đều là giống nhau ý tưởng, dù sao không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, mới có thể gặp giống như là trước mắt ạ gì mà kịch củ bộ dáng như vậy thiên tư hơn người người. Mà ạ gì mà kịch củ tử vong cũng là ngoài dự liệu của mọi người, nếu như nói lúc trước thời điểm, mọi người vẫn sẽ cảm thấy ạ gì mà kịch củ không thể nào chết được đi, bây giờ mọi người mới giống như là từ nơi này trong ngộng thông suốt thức dậy. Dường như ạ gì mà kịch củ bộ dáng như vậy người cường đại, cư nhiên cũng sẽ có như vậy nguy cơ, mọi người không khỏi càng thêm lo lắng cho an toàn của mình. Đây cũng là không có biện pháp, giống như là ạ gì mà kịch củ cái này cường đại đẳng cấp người, đều có như vậy nguy cơ, như vậy, bọn họ những thứ này nhân loại tầm thường, càng thêm không biết sẽ là đối mặt với bộ dáng gì chẳng huống. Mà đang ở một bên khác, cờ cao tầng đã từng hoài nghi, Trương Lương đâu, Trương Lương đại nhân. Đã bị gã ổ bắt đi đã lâu, không rõ sống chết. Nghe thấy được lúc này cao tầng thoại ngựa sau đó, những người khác trong lòng đại khái là chỉ có hàng loạt bất đắc dĩ. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng có thể tin tưởng phía trên những người này phiền muộn cùng chỗ nút thắt, thế nhưng bọn họ chỉ sợ là không nghĩ tới, những thứ này phía trên người sẽ hoài nghi đến Trương Lương trên người. Chỉ là vào lúc này, Trương Lương gặp nạn, hiển nhiên là khiến cái này người càng gana buồn bực. À gì mà kịch củ đông nhiên tử vong, lúc trước, thân thể hắn đã bị rất nhiều thất bại, tuy là một đêm kia bên trên phía trước à gì mà kịch củ cũng không có tiết lộ qua cái gì. Trên thực tế, coi như là như thế nào đi nữa có muốn tượng lực người, chỉ sợ cũng không có cách nào đem các loại sự tình cùng Trương Lương liên hệ tới. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, tại trước đây, tất cả mọi người có thể biết đến là, ạ gì mà kịch củ cùng Trương Lương quan hệ tựa hồ là không giống bình thường, tối thiểu, hai người kia trong lúc đó chỉ sợ là sớm đã có lấy cái gì sâu xa. Bằng không, ạ gì mà kịch củ như vậy lạnh lẽo cô quả người, không có khả năng cùng Trương Lương như vậy, nhiều lần trước mặt nói gặp thoại ngữ, để những người khác không thể không hoài nghi bắt đầu Trương Lương thân phận vấn đề. Nhưng mà, hiện tại để mọi người trợn tròn mắt chính là, Trương Lương cư nhiên cũng bị gã ổ bắt đi. Đây nếu là chết lại rơi một cái. Cờ hình tượng, sợ rằng sẽ chịu đến trước nay chưa có nghi vấn, thậm chí ngay cả hạng nhất lục soát quan đều sẽ vẫn lạc hy sinh. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi dân chúng bình thường tiếng vọng chỉ sợ là lớn hơn một chút. Dù sao, cùng ạ gì mà kịch củ so sánh, mọi người càng hiểu hơn, tựa hồ là Trương Lương nhiều chiếm một ít tỷ lệ. Lại nói tiếp cũng là vô cùng kỳ quái sự tình, giống như là ở dân gian. Rõ ràng ngay cả có mã kịch củ lúc thành danh gian sớm hơn nữa chiến tích hổ vằn nhưng, thế nhưng Trương Lương danh khí cũng là cái sau vượt cái trước, có lẽ là bởi vì hắn ôn hòa tính tình có chút chịu đến dân chúng bình thường yêu thích quan hệ. Nói tóm lại, Trương Lương lần mất tích này, so với ạ gì mà kịt cụ lực ảnh hưởng lớn hơn. Lần này, cờ cờ gờ cao tầng cũng coi như là trở nên bể đầu sức chán đứng lên, lúc trước thời điểm, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp nói cái này không phải quan hệ của bọn họ, giống như là phía trước sự tình, lúc này bọn họ mặc dù là cái gì cũng không phải nói, thế nhưng phía trước ạ gì mà kịt cụ tử vong, đã để trong lòng bọn họ ngông thượng một tầng thật dày bóng ma. Đây nếu là đổi thành những người khác, trong lòng của bọn họ nhất định sẽ dễ chịu không ít, thế nhưng giống như là ạ gì mà kịt cụ bộ dáng như vậy cấp bậc người, mỗi khi chết đi một cái, đều có thể nói là khiến người ta cảm thấy trong lòng của mình đều không rõ. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương theo nhau tới mất tích tin tức, mới có thể gây nên người nhiều như vậy quan tâm ánh mắt. Cái này cũng không có biện pháp, bây giờ ạ gì mà kịt cụ đã chết. Ở nơi này còn dư lại hạng nhất lục soát quan trọng, danh tiếng nhất tinh thần, không thể nghi ngờ chính là Trương Lương. Mà giả như nói Trương Lương lại đi mất một cái này kế tiếp người, khả năng liền muốn tâm linh bị bại. Số liền nhau xưng nhân loại tầng cao nhất cấp bậc lực lượng hạng nhất lục soát quản đều chỉ bất quá là đến nước này mà thôi, có biện pháp nào có thể cho bọn họ tin tưởng, những người ở trước mắt mới có thể bảo vệ được bọn họ đâu. Đang ở như vậy dưới tình hình cờ cờ gờ tự nhiên cũng là có thể cảm giác được, dân chúng đối với bọn họ tín nhiệm nguy cơ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ coi như là bị động nên chiến. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, trước đây bọn họ chỉ là cho rằng Trương Lương cũng không có tác dụng gì, mà so sánh với ạ gì mà kịt cụ trọng yếu hơn một ít. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, ạ gì mà kịt cụ thế mà lại bộ dáng như vậy vô thanh vô tức chết ở một cái tĩnh lặng quầy rượu nhỏ bên trong, thật sự là ngoài những người khác dự liệu. Quang là cái dạng này ý tưởng, cũng đã là gọi người cảm giác được vô cùng cụ kết. Nhìn trước mặt những người này tình hình thời điểm, những người khác cũng là không có chút nào biện pháp, cuối cùng, trực tiếp mở ra phía trước thoại ngữ, nghĩ biện pháp tìm kiếm vị kia không thấy Trương Lương. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người, vô luận như thế nào, đều muốn đem người sống mang về. Đây là phía trên các cao tầng thống nhất quyết đoán đi ra chủ ý.